Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 95, phiên ngoại 3 tất lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 12 đi học kỳ khai giảng sau 2 tuần. Tất Nguyệt lần thứ nhất xuất hiện ở nhất trung trong trường học. Đại đầu kích động xông lên. Bị nàng tả hữu quan sát một phen. Đầu giống như lại trở nên lớn. Nào có, ta nói ngươi cũng thật rất biết chọn thời gian. Thật vất vả hồi trường học. Chuyên chọn muốn lên tiết thể đê, ục thời điểm hồi. Tất Nguyệt lúc trước bởi vì tổn thương thiếu khóa. Lúc này học sinh lớp 12 sống mới tính chính thức mở màn. Nàng cười, trong phòng học nhiều buồn bực đâu. Dương một tay lên kéo lại đại đầu vai. Đi, đi thao trường. Nàng không mặc đồng phục. Xuyên phá động áo thun cùng quần jean. Cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo lộ ra nửa bên vai. Nhiễm mái tóc màu đỏ như ngọn lửa sáng rực. Một đường đều có người cùng với nàng chào hỏi. Tất lão bản, người hồi trường học rồi. Tất Nguyệt nhai lấy kẹo cao su cười đến tản mãn. Ứng Hòa đi qua, người như nàng khí. Ngược lại cũng không phải bởi vì nàng là thành phố ca nhà giàu nhất dưỡng nữ. Thực tế nàng không có nửa phần phú gia thiên kim bộ dáng. Hút thuốc mắng chửi người ăn quán ven đường. Cũng không cùng lấy dụ ra đổi thành họ dụ. Nàng giữ lại bản TH4N được đưa đến cô nhi viện lúc nguyên bản dòng họ. Cùng tên liền lên, giống một cái lửa nóng mùa hè. Nàng chịu truy phủng, là bởi vì nàng tàn nhẫn mà liều lĩnh. Giống như có nhiều như vậy phẫn nộ cùng không cam lòng. Từ một đôi màu hổ phách mắt mèo bên trong không ngừng ra bên ngoài trôi. Đến thao trường. Nhưng lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác tượng. Cái này tiết khóa thể đê, ục là lớp 12. 1. Ban cùng lớp 12. 7. Ban cùng hưởng thao trường. Một người là trường học lớp tinh anh. Một cái thì tụ tập các loại học sinh kém. Ngoài ra kéo cờ nghi thức cùng nghỉ giữa khóa thao. Cái này tiết khóa thể đê, ục đại khái là hai lớp chỉ đan chéo một cái thời khắc. Tất Nguyệt bên người đi theo một đám. 7. Ban học sinh, bệ vệ hướng thao trường đi, cười mắng đến Trương Dương, rước lấy, 1. Ban một bọn học sinh xem thường, nàng không để ý chừng đi qua, ánh mắt lại trì trệ, 1. Ban học sinh giành giật từng giây, khóa thể đê, ục xếp hàng trước cũng bưng lấy sách giáo khoa dưới tàng cây học hành cực khổ. Nàng liếc mắt qua, nhìn thấy một tấm quá phận trắng nõn mặt. Mái tóc dài màu đen mềm mại chấm vai. Ăn mặc người đồng phục sạch sẽ không tưởng nổi. Lạnh lùng không có cái gì biểu tình. Vào ban ngày làm sao lại có ánh trăng. Tất Nguyệt hoảng hốt một chút. Đó là ai? Nàng hỏi đại đầu. Đại đầu treo lên khóe miệng. Để ngươi giáo hoa danh hiệu khó giữ được học sinh chuyển trường. Nàng gọi. Vừa vặn lúc này. Nữ sinh nhàn nhạt ánh mắt hướng Tất Nguyệt quăng tới. Tất Nguyệt không khỏi một trận nhịp tim, đánh gãy đại đầu, lão tử không hứng thú biết nàng kêu cái gì, nhìn xem như vậy trang bức, là rất trang bức, thành tích hảo đi, dò xét thi nàng thi cả lớp thứ nhất, khả năng liền ai cũng không phóng tầm mắt trong, nghe nói ở các nàng ban phong bình cũng rất sai lầm. Bất quá, giống như gia cảnh không thế nào hảo, đại đầu hỏi, lão thành khu kia cũ nhà ngang ngươi biết đi. Biết à, chúng ta qua bên kia ăn qua đồ nướng. Đúng đúng, nàng liền ở kia, chỉ có một nãi nãi giống như còn mắt mù. Dạng này nữ sinh quá gây chú ý, một chuyến đến nhất trung liền bị tra xét cái đáy rơi. Xinh đẹp, kiêu ngạo, nghèo, Tất Nguyệt lại đi nữ sinh kia phương hướng nhìn thêm một cái. Nữ sinh đã thu hồi ánh mắt, cúi đầu đang nhìn tiếng Anh sách, cuối hè ánh nắng bị phiến lá lọc qua. Rơi tại nữ sinh TA3N mặt rơi ảnh thành thơ. Ngón tay mảnh mà bạch, đem kia bị phong câu quấn mà quấy tầm mắt một sợi phát. Nhẹ nhàng vén đến sau tai. Xếp hàng, vòng quanh thao trường chạy hai vòng là xếp hàng sau giữ lại thiết lập. 1. Ban đi phía trái. 7. Ban hướng phải. Tất Nguyệt đi theo trong đội ngũ lười biếng. Cùng vậy có ánh trăng khuôn mặt nữ sinh sát vai mà quá hạn. Nhấp một chút môi, cô gái này rốt cuộc sao có thể đem đồng phục tẩy như vậy sạch sẽ. Còn có kia song bi trắng dày, Tất Nguyệt nhịn không được cúi đầu nhìn nhiều mắt, rất cũ kỹ, dây giày thượng nổi lên cầu lông. Nữ sinh đại khái thường soát, được không chói mắt, chạy bộ xong liền bắt đầu chăn dê. 7. Ban một đống người hò hét ầm ĩ, đại đầu lôi kéo nàng đánh cầu lông. Không đi, lão tử lần trước đánh nhau tổn thương cũng còn không có hảo toàn. Nghe nói, người cứu cái kia bị khách nhân quấy rầy nữ phục vụ viên. Đi nhà ngươi nói lời cảm tạ, ngươi không có để nàng vào cửa. Có cái gì hảo cảm ơn? Quái đản, nàng bất tần xùy một tiếng, đáy mắt quang lại ảm ảm. Dụ ra địa phương như vậy, tất cả mọi người vẫn là cách càng xa càng hảo. Nàng lười nhác động đậy, liếc liếc mắt gần bên dưới tàng cây. Đều bị, một, ban học sinh chiếm lấy đến đọc tiếng Anh. Liền quay đầu hướng thao trường nhất góc gốc cây kia hạ đi đến. Dựa vào TH4N cây, hai chân lười biếng trùng điệp, mũi chân một lay một cái. Gió thổi lá cây ào ào ào dao. Ánh nắng rơi vào nhẹ hạp TIA3N mí mắt. Sặc sỡ ra thời gian hình xăm. Hoàn cảnh như vậy, xa so với dụ ra thả lòng. Nàng ngủ, lại một trận nhẹ gió thổi qua tai bờ giống nức nở. Tất Nguyệt Mãnh vừa mở mắt, lại có nhẹ lật sách trang thanh âm. Đến lúc này, nàng cũng không xác định bản TH4N là bởi vì phong mà tỉnh. Vẫn là bởi vì cái này quá phận yên tĩnh nhỏ vụn tiếng vang. Liếc liếc mắt, một cái đơn bạc bóng lưng ở bên nàng phía trước. Cuối hè ngày hạ, không hiểu dùng tiêu điều viết mỹ lệ. Đúng là kia học sinh chuyển trường. Cùng nàng ngồi ở cùng dưới một cây đọc sách. Có lẽ nghe thấy nàng tỉnh rồi. Ngoái nhìn liếc mắt nhìn. Tất Nguyệt giật mình. Nữ sinh thần sắc vẫn là như vậy nhạt. Chỉ là đen nhánh hai con ngươi như một vũng đầm sâu. Một điểm không che giấu được hung ác màu lót nổi lên. Không phải tức giận hung ác, mà là yên tĩnh hung ác. Hung ác, quật cường, kiên trì. Thật ra Tất Nguyệt cũng không biết hình dung như thế nào. Chỉ là đột nhiên cảm giác được. Nữ sinh này đồ mong muốn. Vô luận như thế nào cũng sẽ phải tới tay. Kỳ quái nữ sinh cũng không có nói chuyện với nàng. Quay đầu trở lại tự mình xem sách. Học bá thật đáng sợ. Mang sách đến khóa thể đê. Ục nhìn còn mang theo mấy quyển. Lại một trận gió lên. Phát động nữ sinh đặt ở bên chân sách giáo khoa trang bìa. Thanh tuyển chữ viết lộ ra. Cái thứ nhất là, dụ, Tất Nguyệt ngưng mắt nhìn xem. Chờ đợi kia phong lại xốc lên một điểm sách phong. Ngươi có phải hay không muốn trộm nhìn ta tên gọi là gì? Nữ sinh thanh âm cũng thanh lãnh. Bỗng nhiên vang lên, dọa Tất Nguyệt nhảy dựng. Ta ca, cô gái này sau lưng có mắt. Lúc này biệt nữ nói. Ai mẹ hắn quản ngươi tên là gì? Ta cùng ngươi lại không phải người của một thế giới. Nữ sinh lại như không nghe đến nàng câu này cãi lại. Ta gọi dụ nghi chi. Nghi của nghi thất nghi ra. Chi chăng người cũng chi. Quay đầu nhìn về phía Tất Nguyệt. Người không biết nghi phòng ai kia là có ý gì a? Chính là rất thích hợp lấy về nhà làm lão bà ý tứ. Tất Nguyệt vai cứng đờ. Không hiểu ra sao. Nàng đứng lên liền đi. Vội vàng giống chạy trốn. Dây dày bỏ rơi lung ta lung tung. Đi hướng thao trường đi tìm đại đầu bọn họ lúc. Cùng, một, ban mấy nữ sinh sát vai mà qua. Nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Mấy nữ sinh ngồi vào dụ nghi chi chỗ ở gốc cây kia hạ. Bắt đầu líu díu rất lớn tiếng bối tiếng Anh. Dụ nghi chi cúi đầu xem sách. Lẳng lặng không hề nói gì. Một người trong đó nữ sinh móc ra bút máy đến làm bút ký. Tựa như viết không thông suốt. Dùng sức hất lên. Hướng về dụ nghi chi phương hướng. Mấy giọt màu lam mực nước B4N lên kia quá phận sạch sẽ bi trắng dày. Khó coi giống loại nào đó tội ác đồ đằng. Tất Nguyệt cuộn tròn ngón tay. Chợt phát hiện dụ nghi chi ngẩng đầu. Không nhìn nữ sinh kia. Ngược lại xa nhìn phương hướng của nàng. Nàng do dự một chút. Quay người lại. Vẫn là hướng đại đầu đi bên kia đi. Lại không phải người của một thế giới. Nàng trộn rộn nhiều như vậy làm gì? Khóa thể D, ục tan học, tấm kỳ ánh trăng mặt ngay tại nàng trong tầm mắt biến mất. Nàng cùng đại đầu bọn họ về phòng học. Bàn học sớm có người giúp nàng lau sạch sẽ. Lớp học kế tiếp tiếng Anh. Nàng không thích nghe. Lười biếng hướng TA3N bàn một nằm sấp liền bắt đầu đi ngủ. Rõ ràng trước kia đang dậy phòng ngủ rất tốt. TA3N thực tế nàng tại bất luận cái gì hoàn cảnh. Đều so ở dụ ra ngủ được hảo. Hôm nay lại lật qua lật lại ngủ không được. Kia khó coi mực nước đồ đằng giống dấu chạm nổi. Hướng nàng một cái không cách nào đến mộng cảnh đắp lên. Thoát khỏi không xong. Bực bội nóng nảy đứng dậy. Một xoa cọ loạn tóc đỏ. Chờ một mạch đến vào đêm. Đại đầu thấy được nàng còn tại phòng học 10 phần kinh dị. Tất lão bản, người thế mà không có trốn tự học buổi tối. Lề mề khi đến khóa. Nàng đẩy ra bản TH4N chiếc kia đỏ rực xe máy. Trong trường học không ai dám quản nàng. Cưỡi TA3N đánh kêu lấy ồn ào náo động. Dụ nghi chi xuống tự học buổi tối. Cõng cặp sách từ cách vật lâu đi tới. Bên người sát qua trận kia nóng rực phong. Người bên cạnh đều đang nghị luận. Giống kiểu gì? Nhất định chính là một lưu manh. Nghe nói nàng thượng cái bạn gái nói chuyện 2 tuần. Lại bị nàng quăng. Hảo cha a. Nàng yêu đương không phải từ không siêu qua 2 tuần a. Cũng chính là dung mạo của nàng lại mỹ lại dã. Liền đức hạnh này. Còn có nhiều người như vậy nguyện ý cùng với nàng đàm luận. Dụ nghi chi sắc mặt nhàn nhạt. Đi ra vườn trường. Mua xe đạp phải bỏ tiền. Ngồi xe buýt phải bỏ tiền. Nàng mỗi ngày đều đi đường hồi cũ nhà ngang. Một đường này thời gian sử dụng rất dài. Nàng cũng không lãng phí. Ở trong lòng đọc thầm lấy tiếng Anh. Đi thẳng đến cũ nhà ngang trước cây đa lớn hạ. Đèn đường sớm hư. Phát ra mục nát mùi thùng rác trong đêm tối trừu tượng thành không chịu nổi bộ dáng. Dưới tàng cây lại có một vệt lượng sắc. Hướng mắt người đáy đâm. Là Tất Nguyệt. Nàng đỏ rực xe máy cùng đỏ rực phát. Dụ nghi chi không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bình tĩnh đi qua Tất Nguyệt bên người. Ngược lại là Tất Nguyệt sửng sốt một chút. Quy, gọi tên của ta. Dụ nghi chi ngoái nhìn. Ta nói cho qua ngươi. Cái gì nha, chàng bức phạm. Tất Nguyệt cười hì hì. Dụ nghi chi không có bất kỳ biểu tình gì nhìn qua. Luôn luôn chảnh lên trời nàng bỗng nhiên chột dạ. Biệt nữ, lại ngoan ngoãn kêu một tiếng. Dụ nghi chi cõng cặp sách tiếp tục đi lên phía trước. Tất Nguyệt đuổi theo, có ý tứ gì a? Dụ nghi chi cũng không quay đầu lại nói. Không phải ngươi đến nhà ta tới tìm ta sao? Vậy đến đây đi, cuộc sống ở dụ gia Tất Nguyệt. Chưa từng thấy qua như thế chật chội đổ nát hoàn cảnh. Thang lầu hẹp giống ruột dê. Đột ngột làm cho người khác quáng mắt. Mặt tường sớm đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Ngấy đầy trải qua nhiều năm hắc ô tầng tầng lớp lớp dán các loại mở khóa. Thông xuống ống nước nói. Thậm chí số tiền lớn cầu CS3T miếng quảng cáo. Lão thành khu mảnh này bỏ bê quản lý. Đèn đường đều hư hồi lâu. Càng không nói đến trong hành lang đèn. Hắc ám phác họa người tâm ma. Tất Nguyệt hoảng hồn. Một cước kém chút đạp hụt. Dụ nghi chi lúc say người. Nàng vô ý thức về sau co rụt lại. Sợ. Lão tử sợ cái cọng lông. Trong bóng tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có chóp mũi truyền đến một trận thanh u mùi thơm. Con mắt thích ứng trong chốc lát. Mới nhìn thấy là dụ nghi chi đối nàng mở ra lòng bàn tay. Làm cái gì? Ta đối chỗ này đường thục. Lôi kéo ngươi. Sẽ không té. Lão tử mới không muốn. Vậy cái này thang lầu như thế đột ngột. Té gãy chân. Ta cũng mặc kệ ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mặc kệ ta? Dụ nghi chi nghe vậy. Thế mà cười một cái. Thật ra đen ngòm Tất Nguyệt không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng là nàng cảm giác. Dụ nghi chi chọn môi cười một chút. Oánh bạch lòng bàn tay còn bầy ở trước mặt nàng. Nàng cũng không thể nói bị cái gì xúc động. Đem tay của mình bỏ vào. Dụ nghi chi ngón tay. Thật mát. Trận kia hơi lạnh mang theo nàng xuyên qua hắc ám hàng lang. Lại bị nhiệt độ của người nàng một chút nhiễm nóng. Dụ nghi chi cầm chìa khóa mở cửa. Kia cửa trống trộm thượng cũng đầy là sặc sỡ vết gì. Chìa khóa phá qua. đâm người màng nhĩ. Dụ Nghi Chi quay đầu nhìn Tất Nguyệt một mặt thản nhiên, không có lộ ra bất kỳ khó chịu nào thần sắc. Vào cửa, một cái thanh âm già nua truyền đến. Nghi Chi, tan lớp. Kia là Tất Nguyệt lần đầu tiên nghe Dụ Nghi Chi dùng như vậy thanh âm nhu hòa nói chuyện. Nãi, nãi, có đồng học đến nhà chúng ta học tập. Thật, thanh âm già nua bộc lộ kinh hỉ. Đại khái Dụ Nghi Chi ở trường học không có cái gì bằng hữu. Việc này rất để bà nội nàng lo lắng. Lão nhân lục lọi đi tới. Hoan nghênh, hoan nghênh, thích học tập đều là hảo hài tử. Tất Nguyệt mặt hâm một chút. Học tập hai chữ này cùng với nàng không dính dáng. Nàng đãi ở trường học gọi là sống qua ngày. Dụ Nghi Chi nhấn mở đèn. Một gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra. Tất Nguyệt không hiểu cảm thấy TH4N thiết. Lão nhân hai mắt đục ngầu. Quả nhiên như trong trường học truyền là người mù. Duỗi tay sờ soạng tới. Tất Nguyệt mau đem tay của mình đưa lên. Nãi nãi hảo, ta gọi Tất Nguyệt. Dụ Nghi Chi, nãi nãi ta cũng họ Tất. Gọi Tất Hồng Ngọc. Tất Hồng Ngọc cầm Tất Nguyệt tay nói. Tay như thế ấm, nhất định là một nhiệt tình hài tử. Dụ Nghi Chi để sách xuống bao. Đi đỡ Tất Hồng Ngọc. Nãi nãi, ta báo trước cố ngài uống thuốc. Đợi ngài nghỉ ngơi chúng ta lại học tập. Nàng đỡ Tất Hồng Ngọc hướng phòng đi. Hai người đối thoại tinh tế dày đặc. Lướt qua khe cửa chui ra ngoài. Hôm nay TA3N TH4N còn ngừa A. Ngày mai ta lại đi tìm bác sĩ cho ngài khai điểm thuốc. Không sợ phí tiền, ta chuyển đến nhất trung. Không cũng là bởi vì có thể cho ta toàn ngạch học bổng cộng thêm tiền sinh hoạt A, còn có các loại cạnh tranh tiền thưởng. Sau một lát, Dụ Nghi Chi từ phòng ra, nhẹ nhàng đóng lại cửa. Nãi nãi ngủ trước. Tất Nguyệt đè thấp thanh. Nãi nãi bệnh gì? Bệnh thận, về sau có thể muốn thay thận. Tất Nguyệt nhất thời tắt tiếng. Lúc này mới ý thức được kia đơn bạc gầy yếu TA3N bờ vai. Đè ép như thế nào trọng lượng. Nhưng Dụ Nghi Chi nói thản nhiên mà kiên định. Ta sẽ góp đủ tiền. Cũng sẽ cho nãi nãi tốt nhất sinh hoạt. Nàng đổi dép lê, mang theo kia song bi trắng giày ra cửa. Tất Nguyệt khẽ giật mình. Lại đuổi tới đi. Dụ Nghi Chi đi tới nơi này tầng lầu dùng chung rửa mặt phòng. Lấy bồn cùng bàn chải. Người muốn lau giày. Ân, Dụ Nghi Chi nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt. Người lại không phải thật đến học tập. Tất Nguyệt trần trừ hạ. Đi đến Dụ Nghi Chi bên người. Nàng cũng không thể nói đêm nay vì cái gì không hiểu ra sao chạy tới Dụ Nghi Chi ra. Đại khái cũng bởi vì khóa thể đê ục dưới tàng cây. Dụ Nghi Chi nhìn về phía nàng thời điểm. Nàng né tránh. Từ đó về sau, giày chơi bóng thượng lam mực nước ấn nhiều lần đâm vào mắt của nàng. Dụ Nghi Chi cả rất dùng sức. Thính tai hơi hơi đỏ lên. Trắng nõn cái trán chụp lên tầng mồ hôi mỏng. Như vậy thần thái. Để Tất Nguyệt nói không nên lời. Đừng trà ta một lần nữa mua xong đưa ngươi. Loại lời này, nàng chỉ nói. Đợi lát nữa ngươi soát mệt mỏi. Ta đến giúp ngươi soát một cái khác. Dụ Nghi Chi vi diệu chớp chớp môi. Rửa mặt phòng cửa sổ bỏ ra ánh trăng. Bày ra ở Dụ Nghi Chi TA3N mặt. Lớp các ngươi có người khi dễ ngươi. Dụ Nghi Chi soát giày. Giống như không quá để ý, ngươi cứ như vậy chịu đựng. Dụ Nghi Chi bỗng nhiên ngẩng đầu. Ướt nhẹp ngón tay đem rũ xuống một sợi tóc đen treo đến sau tai. Ta tại sao phải nhẫn? Ta nói với lão sư. Ta ca, không phải đâu ngươi. Khó trách các ngươi ban người chán ghét ngươi. Tất Nguyệt im lặng nói. Ngươi có biết không đem giữa bạn học chung lớp chuyện nói với lão sư là phản đồ? Chấm. Ta không cảm thấy như vậy. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Dụ Nghi Chi bình tĩnh nói. Ta có mục tiêu của ta. Không có thời gian cùng với các nàng loạn quấn. Nói xong ta. Nói một chút ngươi sự tình đi. Tất Nguyệt nhìn xem nàng căn bản soát không xong mặt giày ấn ký. Đoạt qua bàn chải. Ta đi thử một chút. Một bên soát vừa hỏi. Ta chuyện gì? Nghe nói. Ngươi chia tay. Tất Nguyệt cà lơ phất phơ cười một tiếng. Chán rồi. Liền phân rồi. Nghe nói. Người yêu đương chưa từng siêu qua 2 tuần. Tất Nguyệt quay đầu nhìn Dụ Nghi Chi. Người ngược lại là nghe nói ta rất nhiều chuyện à, thế nào? Đối ta cảm thấy hứng thú. Dụ Nghi Chi ánh mắt như không biết quẹo ánh trăng. Đối mặt một lát, ngược lại là Tất Nguyệt trước dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thích qua người, chỉ cần 2 tuần liền có thể buông tay à. Ai nói đàm luận luyến yêu cùng ưa thích là một chuyện. Kia, người cho tới bây giờ không có thích qua người nào rồi. Tất Nguyệt xoát giày không nói lời nào. Dụ Nghi Chi tựa như lơ đãng, đem nàng lộ ra nửa bên bả vai cổ áo đi lên xách xách. Về sau ở trường học, hảo hảo mặc quần áo. Người quản lão tử, Dụ Nghi Chi không tiếp lời. Ngược lại hỏi, kia, người thích hạng người gì? Tất Nguyệt nghẹn một cái. Dù sao không phải người như ngươi. Dụ Nghi Chi nhàn nhạt. Nha, cố gắng hồi lâu. Giày tia 3N mặt mực nước nước đọng vẫn thừa một cái nhàn nhạt dấu. Tất Nguyệt hỏi, làm sao bây giờ? Dụ Nghi Chi thản nhiên nói. Liền thế này, cái này cũng không phải là lỗi của nàng. Vì sao muốn bởi vậy hổ thẹn? Không còn sớm, ta đưa ngươi xuống lầu. Hắc ám trong hành lang, nàng rất tự nhiên lần nữa dắt Tất Nguyệt tay. Đã không thích, trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở trong hành lang có loại đặc biệt tiếng vọng. Vậy tại sao muốn yêu? Tất Nguyệt mặc hạ, bởi vì Dụ Văn thái đối thuần trắng, gần như cố chấp mê luyến. Bởi vì nàng từ phát hiện chuyện này bắt đầu liền vô cùng kịch liệt phản kháng. Lấy vỏ đã mẻ không sợ rơi phương thức, đánh vỡ Dụ Văn thái sở hữu ảo tưởng không thực tế. Dụ Nghi Chi chợt nói. Đàm luận qua nhiều như vậy yêu đương cũng đàm luận đủ rồi. Về sau, hảo hảo học tập đi. Dụ Nghi Chi, ngươi là thầy chủ nhiệm à? Không phải, bởi vì chỉ có thế này, tài năng đem tương lai vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Tất Nguyệt suy thanh, mạng của lão tử vận rất tốt. Thành phố ca nhà giàu nhất dưỡng nữ. Được tuyển chọn may mắn. Không có người lo lắng gọn gàng bối sau đó phát sinh qua cái gì. Chỉ có hôm nay lần thứ nhất gặp nhau thiếu nữ nhẹ giọng nói. Không, người không tốt. Khi đó các nàng đi ra hàng lang. Nàng tránh ra Dụ Nghi Chi tay. Ánh trăng bỗng nhiên long trọng cùng hắc ám hàng lang hình thành tươi sáng so sánh. Đem hết thảy phản chiếu thanh minh. Ví dụ như Dụ Nghi Chi xích lại gần trước mắt nàng con ngươi. Nàng chột dạ, ngươi tại sao biết lão tử không tốt? Bởi vì ngươi đáy mắt, lé giống như ta không thỏa mãn ánh sáng. Nếu như ngươi nghĩ học tập, Dụ Nghi Chi đề nghị, có thể tới nhà ta. Ta dạy ngươi, lão tử mới không học. Dụ Nghi Chi chọn hạ lông mày, tựa như cũng không tin câu nói kia. Lão tử phải đi, Dụ Nghi Chi lại kéo lại nàng cổ áo. Quần áo mặc hảo. Tất Nguyệt cưỡi Tia 3N xe máy. Dụ Nghi Chi nhìn nàng một hồi. Quay người, chuẩn bị lên lâu. Tất Nguyệt trông đi qua. Dưới ánh trăng, thiếu nữ bóng lưng đơn bạc đến quá phận. Dụ Nghi Chi, Dụ Nghi Chi quay đầu. Tất Nguyệt luống cuống hạ. Nàng căn bản không biết bản TH4N gọi Dụ Nghi Chi muốn nói gì. Nàng chỉ là bản năng cảm thấy. Không thể để cho kia thưa thớt hưu quạnh kéo dài xuống dưới. Nhất định phải từ nàng tự tay đánh gãy. Lúc này lung tung sờ sờ túi. Sờ đến khỏa đường. Ăn kẹo a. Dụ Nghi Chi cụp xuống mắt lông mi. Nếu như là những cái kia nàng căn bản mua không nổi nhập khẩu bánh kẹo. Nàng sẽ cảm thấy cực có khác xoay. Nhưng Tất Nguyệt đã ném đi qua. Chính xác hảo. Vững vàng lọt vào trong ân. Ực nàng. Lấy đến trong tay vừa thấy. Đúng là khỏa ép. Tất Nguyệt giống như tận lực đang để cho bản TH4N qua một loại thông thường sinh hoạt. Rời xa Dụ ra tài phú. Thấy Dụ Nghi Chi cúi đầu nhìn hồi lâu. Vui đùa một câu. Có gì để nhìn. Người sẽ không có ăn qua ép đi. Dụ Nghi Chi vai trệ hạ. Không phải đâu. Người thật không có ăn qua ép. Sinh hoạt áp Tia 3N vai xa suốt. Ngược lại cũng không đến nỗi mua không nổi một bao ép. Nhưng, nàng quen thuộc đối bản TH4N quyết tuyệt. Không muốn để cho bản TH4N thích ứng trình độ nào đó thoải mái dễ chịu. Tuyệt cảnh, mới biết cầu sinh. Nhưng cái này lúc tóc đỏ thiếu nữ. Vượt ở đỏ rực, TA3N xe gắn máy nói với nàng. Đối bản TH4N tốt một chút nha. Nếm thử một chút xem. Dụ Nghi Chi xé mở đóng gói, đem đường đút vào trong miệng. Ngọt lịm mùi vị tan ra đến, giống như thiếu nữ trước mắt nét mặt tươi cười. Lâu dài thần kinh căng thẳng đều mềm hóa. Phòng làm việc tân TA3N ghế sofa. Tất Nguyệt trong âng, ực Dụ Nghi Chi, kể xong giấc mơ của mình. Cảm thán một câu, thật không biết làm sao lại làm loại này mộng. Dụ Nghi Chi khẽ vuốt nàng sợi tóc. Đại khái vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ ở chung với nhau đi. Nếu vận mệnh thật sự là như vậy rơi bút mực, liền lại là khác một câu chuyện. Tất Nguyệt dư vị trong mộng cảnh tượng, chép miệng một cái, ta cũng đã lâu không ăn ép. Muốn ăn, đúng vậy a, ngọt ngào ăn thật ngon. Dụ Nghi Chi chọn môi, cúi người, ở nàng cánh môi rơi kế tiếp hôn. Đầu lưỡi mềm mại chui vào. Mùa hè dây thường xuân bình thường. Gió thổi qua, rảo vòng quanh trêu chọc, lại lướt qua liền thôi. Cũng không sâu nhập, ngồi thẳng người, căng nhã ấn mình một chút khóe môi. Đêm nay hai nàng đều mệt mỏi. Không cần làm càng nhiều cái gì. Còn nhiều thời gian, Dụ tổng ngươi chơi xấu. Văn phòng không có ép, liền thế này lừa gạt ta. Dụ Nghi Chi hơi lạnh ngón tay sau nàng TA3N cổ cạo nhẹ. Không ngọt a, Tất Nguyệt giống bị đắn đo uy hiếp mèo đồng dạng không có tính tình. Ngọt, Dụ Nghi Chi cười bóp một cái lỗ tai của nàng. Đứng lên đi, chúng ta nên về nhà. Lái xe ra địa khố. Tất Nguyệt ngồi ghế cạnh tài xế, ngửa đầu hướng bầu trời đêm nhìn quanh. Chỗ ấy lúc đầu treo vầng trăng sáng, tầng mây phiêu tới, lại che giấu hơn phân nửa thanh huy. Tất Nguyệt cũng không thèm để ý, đã có vầng trăng ngay tại bên người nàng. Đi qua siêu thị, Dụ Nghi Chi dừng xe, mua được một bao ép. Tất Nguyệt mở ra một viên đút cho nàng, lại phá một viên ném vào trong miệng mình. Chỉ nhớ vẫn là bên trong mùi vị ngọt ngào tan ra. Chúng ta sang năm lễ tình nhân. Uy Dụ Nghi Chi, cách năm nay qua hết đều còn rất sớm đi. Thế nào liền nói đến sang năm lễ tình nhân? Bởi vì, Dụ Nghi Chi một tay cầm tay lái, một cái khác trắng muốt lòng bàn tay ở bảng điều khiển mở ra, chờ lấy Tất Nguyệt đem còn dư lại đường sau khi thu cất, đem tay của mình để vào. Tất cả tương lai đều là chúng ta. Ta nghĩ kế tìm bao lâu, liền kế tìm bao lâu. Nàng tiếp tục nói, sang năm lễ tình nhân, không bằng chúng ta không muốn mua sô-cô-la, liền mua FA, tốt, các nàng cũng không có chú ý tới. Đêm lúc này không, hai viên sao băng ganh đua đuổi theo xẹt qua, vận mệnh luôn luôn khó lường, giống như dây dưa vân tay. Nhưng vô luận tinh quỹ từng viết lung tung ra, chính viết lung tung ra, đem viết lung tung ra như thế nào hoa văn, tay của các nàng, từ đầu đến cuối ủ ấm nắm cùng một chỗ. Hướng ra phương hướng mà đi. Toàn văn xong. Cách chương.